Cửu vực kiếm đế, chương 3505, thu hết trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong nghiền ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Lôi Hổ Chi Vương, khóe miệng của hắn đều là hiện ra một chút ý cười tới. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ngươi bồi luyện kiếm lâu như vậy phân thưởng, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Dù sao ngươi cũng đã vô dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nửa canh giờ chiến đấu, để Sở Phong Miên đã là đem kiếm đạo cổ tịch bên trong, từ lục huyết ma kiếm chiến đấu trong chi nhớ tìm hiểu ra kiếm thuật võ đạo, đều thi triển một bản, làm hắn thu hoạch cực điểm, kiếm đạo càng là càng thêm tinh tiến. Lúc đầu Sở Phong Miên tại huyết trì bên trong, vừa mới chịu tải xong lục huyết ma kiếm truyền thừa, chính là vội vội vàng vàng rời đi huyết trì. Đều chưa kịp thời gian tinh tiến kiếm thuật, dẫn đến hắn thực lực bây giờ, còn có chút phù phiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này cùng Lôi Hổ Chi Vương chiến đấu, lại là làm hắn kiếm thuật căn cơ, càng thêm vững chắc, đã giảm bớt đi Sở Phong Miên chí ít trăm năm thời gian. Từ một điểm này nhìn lại, Sở Phong Miên thật là phải cảm ơn cái này Lôi Hổ Chi Vương, cho nên Sở Phong Miên vậy định cho cái này Lôi Hổ Chi Vương, một thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu vực, khai thiên, Sở Phong Miên lệ quát một tiếng, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ cường thế bá đạo khai thiên tích địa kiếm ý, đều là hội tụ tại lục huyết ma kiếm phía trên, hội tụ cái này mở thiên kiếm ý, trong tay hắn lục huyết ma kiếm lần nữa chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này mũi kiếm chém xuống, to lớn lực lượng biến thành một đạo một triệu trượng kiếm mang, xé rách hết thảy, chỉ gặp biển máu này. Thậm chí đều là tại cái này một kiếm chi uy dưới, bị xé nứt, trở thành hai nửa. Cái kia Lôi Hổ Chi Vương thân thể, tại cuốn vào đến cái này mũi kiếm bên trong một khắc, liền bị vô tình vỡ ra đến, vô số lôi đình ở trong đó bạo tạc. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là không chết, Lôi Hổ Chi Vương gào thét một tiếng, lại lần nữa dự định tái tạo nhục thân. Nhưng ngay lúc này, Sở Phong Miên lại là một bước đi tới trước mặt hắn. Chỉ gặp một tôn to lớn cự thú hư ảnh xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là thôn thiên thú hư ảnh, thôn thiên huyết mạch chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể sôi trào, thôn thiên chi lực ầm vang bộc phát, biến thành một đạo to lớn vòng xoáy. Cái này một cơn lốc xoáy thậm chí là có trăm dài vạn trượng rộng, vô số lôi đình ầm vang ở giữa bị cái này một đạo to lớn vòng xoáy thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vòng xoáy khổng lồ, như cùng một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Vô số lôi đình chi lực, đều bị thôn phệ đến vòng xoáy bên trong, ngay cả cái này Lôi Hổ Chi Vương thân thể, đều là như thế. Bên cạnh hắn thật vất vả hội tụ ngưng tụ lôi đình chi lực, đều bị cái này thôn thiên bí thuật, vô tình thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là bạch hổ chi lực hóa thành lôi đình, cũng vô pháp ngăn cản được thôn thiên thú thôn phệ. Tuyệt đối bá đạo thôn phệ chi lực. Đây là thôn thiên chi lực. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Hổ Chi Vương ngự khí đều là mang theo hoảng hốt trương, đã là hoàn toàn không có mới vừa từ cho. Hắn đã là nhìn ra, Sở Phong Miên đến cùng hay là làm cái gì? Đây là muốn đem chọn cái lôi đình thế giới trung tâm lôi đình, toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Hổ Chi Vương. Xem như phụ thuộc lấy cái này chút lôi đình bên trong đàn sinh ra sinh linh, bọn hắn bản thể, kỳ thật liền là cái này to lớn lôi đình chi hài. Cho nên cho dù là bọn hắn bị chém giết mấy trăm lần, chỉ cần là cái này một mảnh lôi đình chi hài vẫn tồn tại, liền có thể lại lần nữa phục sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lại là dự định trực tiếp thôn phệ cái này một mảnh lôi đình chi hài, tương đương với rút củi dưới đáy nồi. Nếu là lôi đình chi hải bị hoàn toàn thôn phệ, tùy ý cái này Lôi Hổ Chi Vương mạnh hơn, hắn cũng chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Loại kết cục này, thế nhưng là muốn so lên bị chân áp còn tàn khốc, lực lượng hao hết một khắc, liền là hắn vẫn lạc một khắc này. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cho dù chết, ta vậy muốn hủy diệt ngươi, lôi đình bất diệt, bảo cho ta, ẩm mang ở giữa cái này Lôi Hổ Chi Vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm này đều mang theo lấy một chút quyết đoán chi sắc, chỉ thấy chung quanh cái này vô số lôi đình, đều là bắt đầu lực lượng biến càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương, tự bảo, Cái này Lôi Hồ Chi Vương lại là dự định tự bảo, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo Sở Phong Miên cùng chết. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết trì chi lực, cho ta trấn áp. Sở Phong Miên lại là tựa hồ đã sớm đoán được điểm này, tại cái này Lôi Hồ Chi Vương tự bảo một khắc, tại dưới chân hắn huyết hải đột nhiên nhấc lên thao thiên hải sóng, vô số lôi đình, đều tại cái này sóng biển phía dưới, bị gắt gao chấn đặt ở trong biển máu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút bị huyết hải chi lực chỗ chấn áp lôi đình, chính là tại cũng không có tự bạo khả năng, lực lượng bị hoàn toàn chấn áp, sau một khắc chính là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Toàn bộ lôi đình thế giới trung tâm lôi đình, ngay tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, bị cái này thôn thiên bí thuật, hoàn toàn thôn phệ, tại thôn thiên bí thuật vòng xoáy bên trong, lôi đình bị không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành từng mai thuần túy lôi đình kết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, bạch hổ tinh huyết, Sở Phong Miên nhưng không có quên, hắn chuyến này đi vào lôi đình thế giới chân chính mắt là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái này lôi đình thế giới trung tâm hải nhãn. Chỉ gặp tại cái này hải nhãn phụ cận lôi đình, đều đã là bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn thôn phệ, trong đó bạch hổ tinh huyết, cũng là đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tiện tay chào một cái này một đoàn trọn vẹn 80 giọt tinh huyết ngân sắc huyết đoàn, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị hắn chứa vào đến trong bình ngọc. Mặc dù nói tăng thêm cái này 80 giọt bạch hổ tinh huyết, Sở Phong Miên trên thân bạch hổ số lượng máu tươi đã là phá trăm nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa theo Sở Phong Miên ngưng tụ tiên thiên thần thú huyết mạch kinh nghiệm. Tiên thiên thần thú tinh huyết, nếu như có thể đạt tới 100 giọt, chính là liền từ cơ hội có thể ngưng tụ ra tiên thiên thần thú huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên lại không nóng này hiện tại nếm thử, lôi đình thế giới bên trong, còn có chí ít trên 100 giọt bạch hổ tinh huyết, hiện tại lôi hổ nhất tộc vương giả, lôi hổ chi vương, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay, về phần còn lại lôi hổ nhất tộc những tiểu đó mèo 2-3 con, càng không khả năng là Sở Phong Miên đối thủ. Đi, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là về tới lôi đình thế giới mặt ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, từng cái hải nhãn, đột nhiên mở miệng nói. Đem sở hữu trong hải nhãn bạch hổ tinh huyết, toàn bộ mang tới, nếu như gặp phải ngăn cản, bất kể là ai, toàn bộ diệt sát. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cũng không biết cái này lôi đình thế giới bên trong, còn có hay không những võ giả khác xâm nhập trong đó, bất quá hắn cũng lười đi quản, dù sao cái này bạch hổ tinh huyết, đều là hắn. Ai dám cùng hắn đoạt, đều liền là một người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, hỗn thế kiếm ma, tinh võ kiếm đế, 19 vị kiếm nô, đồng thời đáp ứng một cái, chính là biến thành từng đạo huyết sắc độn quang, hướng về lôi đình thế giới các ngõ ngách bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến nửa ngày công phu, toàn bộ lôi đình thế giới bên trong, sở hữu hải nhãn, trong đó bạch hổ tinh huyết, đều đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần những lôi hổ nhất tộc đó, dám phản kháng, đều đã là bị vô tình trấn áp, trong đó 4 vị tương đối khó giải quyết, thất giai tiên đế thực lực lôi hổ, cũng bị Sở Phong Miên tự mình xuất thủ, trực tiếp trấn áp. Bạch hổ tinh huyết, thu hết trong túi, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện trong tay bạch hổ tinh huyết, vậy có được trọn vẹn 400 giọt nhiều. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.